Thưa các bạn, thiền sư Vô Úy bị bắt đưa lên PC huyện. Nguyệt và sư bác Khoan Độ phải trốn vào rừng cỏ để tránh sự truy lùng của tay sai quản mật. Ngôi chùa Sọ chỉ còn lại chú Tiểu An. Sợ hãi, buồn rầu, lo âu, tủi thân tủi phận. Rất nhiều cảm xúc khiến An luôn nghẹn ngào, đắng đót. Nhưng chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, An lại thấy mình trưởng thành hơn. Những tháng ngày được bao bọc, chở che trong ngôi nhà chùa bé nhỏ này đã giúp An nhận ra bao điều giá trị, bao điều ý nghĩa với cuộc đời. Điều chú băn khoăn nhất là sức khỏe của sư phụ. Trong lần đến thăm sư phụ ở phòng giam PC huyện, chú Tiểu An mới vỡ ra rằng sư phụ không chỉ bình tâm trước kẻ thù mà vẫn luôn dõi theo từng bước đi của chú, truyền sức mạnh và niềm tin cho chú. Giữa thiền sư Vô Úy và chú Tiểu An vừa là tình thầy trò, vừa là tình cha con. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật thì trong đường đời rằng giặc này, họ sẽ còn tiếp tục trải qua nhiều nghiệp chướng và không ngừng gieo duyên tốt lành cho cuộc đời. Bây giờ, qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Thầy tôi và cụ Chánh ngoài tình già còn là tình đồng môn. Cụ tôi là sư huynh, ông Chánh là sư đệ. Những năm họ còn trẻ, họ đều là học trò chữ Hán của sư tổ Vô Chất. Cụ Chánh là người đệ tử tục gia tài hoa, thông minh rất mực. Ngoài việc học chữ với sư tổ Vô Chất, ông Chánh còn học đánh đàn nguyệt với một thầy đàn nổi tiếng. Người ta bảo cụ Chánh đàn rất hay. Chẳng thế mà các bà vợ của cụ đều là những người đàn bà đẹp nhất trong vùng. Ông có tới 6 bà vợ. Ông không có chí làm quan mà chỉ thích tận hưởng những cái đẹp ở đời. Kể ra thì cũng vô hại, bởi vì ông không ham mê thuốc phiện và cờ bạc. Ông được thừa hưởng một gia tài kếch xù trên 100 mẫu ruộng từ cha ông làm quan để lại. Ông không phung phí phá tán nó. Trái lại, đến đời ông, gia tài ấy hình như còn được tăng lên. Sư tổ Vô Chấp nói rằng, nếu Trò Long sửa được cái tật quá mê thanh sắc thì chắc chắn anh ta là người quân tử. Ông Chánh Long là người không ác độc. Đối với kẻ ăn người ở, ông rộng rãi. Đối với các bà vợ và lũ con cháu, ông gây dựng cho từng người. Đối với bạn bè, ông có nghĩa tình. Ông rất quý phục người sư huynh là thầy tôi. Có dịp là biếu trà, vì ông biết thầy tôi chỉ có cái thú độc nhất ở đời là thưởng thức trà. Tuy nhiên, thầy tôi vẫn ít đi lại với ông. Sư cụ bảo, người tu hành không giao du với kẻ ác, kẻ tà giáo. Ông Thánh Long không phải kẻ ác, nhưng là người quyền thế. Phải tránh cả chuyện đi lại với kẻ có quyền, bởi vì kẻ quyền thế lúc nào cũng muốn thống trị mọi người. Và muốn thế, họ luôn phải âm mưu thủ đoạn. Vì thế, mọi người đều không ưa. Không đi lại với cụ Chánh Long, nhưng thầy tôi vẫn biết cụ Chánh là người tử tế. Thầy tôi nói, thời loạn thế này, khó đoán định được ngày mai ra sao. Con người không thể dương dương tự đắc. Hôm nay lên voi, ngày mai xuống chó, ai lường trước được? Và đến khi người ta thất thế, đó lại hoàn toàn là chuyện khác. Trong những ngày thầy tôi gặp nạn, suốt ngày đêm tôi ở sát bên thầy, lo hầu hạ cơm nước, thuốc thang. Để chữa cái chân gãy, theo lời chỉ dẫn của thầy, tôi đi hái lá về, giã ra, làm thuốc bó. Thầy giáo Hải mua thuốc tây cho thầy uống. Thấy lâu khỏi, thầy Hải rất lo lắng, muốn tìm cách đưa thầy tôi ra Hà Nội chữa đức tờ. Nhưng chùa Sọ chúng tôi hẻo lánh, ít người lễ bái, tiền nong nhà chùa quá eo hẹp. Lương anh Hải chỉ đủ tùng tiệm đủ tiêu. Làm sao thầy giáo có thể thực hiện chuyện ấy được? Sư cụ tôi nghe thầy Hải nói, chỉ cười và bảo, các con đừng lo, cái nghiệp của thầy là vậy. Thầy còn phải chịu đựng, nhưng không sao. Thầy biết, rồi thầy sẽ khỏi. Chính trong những ngày không may ấy, đối với tôi lại là điều may, bởi vì giữa hai thầy trò có nhiều phút rảnh rỗi, thầy đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều. Có bận, thầy tôi nói, trên đời này con thích gần gũi những ai? Bạch thầy, đó là thầy, là chị Việt, là thầy giáo Hải, là sư bác. Thầy hiểu, nhưng vì sao vậy? Bởi vì ở gần những người này con thấy được an lạc. Còn những người con muốn xa lánh, ví dụ như ông quản mật, ông Tây mặt đỏ. Điều ấy thầy cũng hiểu. Tuy nhiên, gần những người như thầy, điều ấy quá dễ. Còn gần những người ghét ta, thậm chí muốn giết ta, điều ấy thực khó, nhưng là một việc nên làm. Bởi vì trong họ cũng có Phật. Gặp thuận duyên, ông Phật trong họ sẽ thức dậy. Còn nghe nói lúc ông Tây mặt đỏ đánh thầy, thầy cũng niệm A-di-đà Phật. Đúng vậy, khi ấy ta cũng niệm Phật. Như vậy có hai cái lợi. Đối với ta, khi niệm Phật, lòng sân hận trong ta sẽ không dấy động. Còn đối với kẻ kia, ta cũng cầu mong cho họ đừng nhúng tay vào cái ác để tránh nghiệp quả. Nhưng ông Tây mặt đỏ vẫn đánh đập thầy, vẫn bẻ gãy chân thầy. Thầy tin rằng những ý nghĩ tốt lành cũng có sức mạnh của nó và có cách lan truyền riêng của nó. Ý nghĩ an lành như một làn sóng, nó truyền lan nhưng mắt ta không nhìn thấy. Và lại, sự tàn độc của một thời biết đâu lại chẳng có mặt tích cực. Bởi vì khi cái ác xuất hiện, thì cái thiện cũng đồng thời được biểu hiện với tất cả vẻ rực rỡ của nó. Như tôi đã nói, ngôi nhà tổ của chùa Sọ là ngôi nhà năm gian, ba gian giữa để thờ và hai buồng gói hai đầu. Buồng của thầy nằm bên trái, tôi và sư Khoan Độ ở buồng bên phải. Vì sư Độ và chị Nguyệt tôi phải trốn ra vùng du kích khi thầy tôi bị bắt. Lúc này, thầy tôi lại đau nặng, cho nên tôi phải chuyển sang ở cùng buồng với thầy để tiện việc ngày đêm chăm sóc. Căn buồng nhỏ bày biện rất giản dị, phía trong cũng là một chiếc giường nhỏ nơi thầy tôi nằm. Đối diện với giường là chiếc bàn nhỏ. Bên cạnh bàn, từ cái xà thõng xuống ba chiếc quang treo, đó là cái giá sách của thầy. Nơi đó, thầy xếp những chồng sách chữ nho, những quyển kinh, luận, nhà Phật. Phía tường đầu hồi trổ một chiếc cửa sổ hình tròn âm dương. Cái cửa sổ không tạo ra một luồng ánh sáng ảo ạt, lại được che bằng tấm mảnh trúc, nên ánh sáng trong buồng lúc nào cũng mờ mờ tò tò. Dạo ấy mùa rét, tôi bèn đánh tranh làm một ổ rơm ngủ ngay dưới cửa sổ ấy. Trong những ngày đau ốm dài dằng dặc, hầu như liệt giường liệt chiếu ấy, người ta hay nghĩ về những kỷ niệm xưa xa lắc xa lơ. Có lẽ vậy, cho nên thầy tôi đã kể về đời mình cho tôi nghe. Thầy Hải vẫn bảo, sư cụ là người nhân đức, em được sư cụ nhận làm con, đó là điều may mắn hiếm có ở đời. Như vậy, đây là câu chuyện giữa cha và con. Người cha truyền lại những trải nghiệm của mình cho đứa con nghe. Thầy tôi họ Lê, tên tục là Sinh. Thân phụ người có hai người con, Trường và Sinh. Sinh quán ở tại thôn Nhiễm, một ngôi làng cạnh Hà Nội, dòng dõi Nho Gia. Một cụ tổ Đỗ Thám Hoa, dân trong vùng vẫn gọi là cụ Thám Nhiễm. Ông thân sinh ra người là Lê Mậu, chỉ Đỗ Cử Nhân. Ông cụ sinh ra trong thời loạn, khi giặc Pháp xâm chiếm nước ta. Cụ cử Lê Mậu giàu lòng yêu nước. Ông tham gia phong trào Cần Vương, bị giặc Pháp bắt đẩy ra Côn Đảo. Bà nội phải nuôi nấng dạy dỗ Trường và Sinh cho con trai. Bà nội cũng là con gái một gia đình khoa cử nên rất trọng việc học hành. Cụ dồn tất cả tài lực để cho cậu cháu đích tôn là Trường được học hành. Năm ông cử Mậu đi tù Côn Đảo cũng là năm Trường đỗ vào trường Bưởi. Năm ấy, Sinh mới 6 tuổi. Sư cụ vô ý kể lại. Ta còn nhớ khi người Pháp lùa đám tù nhân xuống tàu thủy, thầy ta đeo gông, còn cố giơ tay lên, đầu ngoái lại nhìn mẹ và vợ con, đứng trên bờ khóc như mưa như gió. Ông hét lên. Hẹn 10 năm nữa, hẹn ngày trở lại. Cả nhà ta chạy xuống dốc sông, định theo cha ta xuống tàu thủy. Bọn lính ngăn lại, còn các bà thì vừa khóc vừa thô đẩy. Tức quá, bọn lính cầm gậy tre đánh túi bụi, tiếng kêu khóc như gì. Bà nội mặt mày đầy máu ôm lấy ta để che chở cho khỏi những chiếc gậy đánh. Ông Trường, anh ông Sinh, sư cụ vô ý, học trường bảo hộ. Vì biết gia đình tập trung tài lực hy sinh cho mình quá nhiều, nên ông Trường cố công học tập. Ông học rất giỏi, luôn luôn đứng đầu lớp. Còn ông Sinh không được đi học, nhưng bà nội không chịu bỏ nề nếp thi thư của gia đình. Bà nội là con một cụ cử, lại là người tháo vát thông minh, nên cũng là người có chữ nghĩa. Cụ tự mình dạy chữ cho Sinh. Bà cụ giỏi, cậu cháu cũng là đứa học một biết mười. Khi sinh học xong Thiên Tự Kinh, cụ bà bảo: "Bây giờ cháu đã đọc hiểu được rồi, bố cháu có 5 bộ sách, đủ cả Tứ Thư, Ngũ Kinh và sách của trăm nhà, ta giao cho cháu quản lý. Nắng thì đem sách ra phơi, rách thì bồi dán giữ gìn. Cháu hãy tự học, làm sao đọc cho hết 5 bộ sách ấy." Phải nói Sinh là một cậu bé vừa có trí vừa thông minh. Cậu theo lời bà, đem sách ra đọc. Chỗ nào không hiểu thì hỏi bà. Chỗ nào bà cũng không hiểu thì đi hỏi cụ Đồ, cụ Tú trong làng. Sinh hỏi lắm chỗ, các cụ cũng phải lắc đầu lè lưỡi. Chắc kiếp trước thằng bé này đã phải lầu thông kinh sử rồi, vì thế đến kiếp này nó chỉ cần đọc qua là nhớ ngay. Chả thế mà những quyển sách khó như kinh dịch, rồi cả kinh Phật, thằng bé cũng dám mang ra đọc tất cả. Không những đọc 5 bộ chữ Hán của cha để lại, Sinh còn muốn học thêm cả chữ Quốc ngữ, chữ Pháp. Sinh bắt anh mình là Trường đi học về phải dạy lại cho mình. Điều kỳ lạ đã xảy ra. Sau 10 năm rùi mài tự học như vậy, Sinh đã tinh thông cả chữ Hán lẫn tiếng Pháp. Những người bạn của Trường cũng phải kinh ngạc, vì có một lần Sinh đã dịch cả một trang tiếng Pháp cho họ nghe. Có thể nói Sinh là một thần đồng. Tuy nhiên, cậu bé nhà quê ấy thật khiêm nhường. Mà Sinh là cậu bé nhà quê thực sự. Ngoài việc học tập, Sinh phải đảm đương việc đồng áng. Lúc bé thì chăn trâu cắt cỏ, hơn 10 tuổi đã biết cày bừa. Nhà không có trâu bò, bà nội và mẹ phải nai lưng ra kéo cày thay trâu. Bà cụ dạy cháu: "Đã làm người là phải biết làm việc. Cái chân cái tay sinh ra là để làm việc, vậy nên không được để cho chúng nhàn cư. Nhàn cư thì dễ sinh chuyện, không được để chân tay dỗi việc. Không việc này thì việc khác, bới đất nhặt cỏ tìm việc mà làm." Thấy còn có nhiều ngày nông nhàn, bà cụ liền nghĩ ngay ra việc bán thuốc. Hai bà cháu gánh đôi bồ đi khắp các chợ quê. Gia đình vốn có nghề làm thuốc, cả thuốc nam lẫn thuốc bắc. Cụ thuộc lòng những bài thuốc tê thấp, phong hàn, điều kinh, nhức đầu cảm mạo. Hai cái bồ ấy làm phúc cho thiên hạ cũng nhiều và cũng giúp cho gia đình có đồng ra đồng vào. Bà nội là người sùng đạo Phật. Rằm mùng một, cụ thường đến lễ Phật ở chùa Ổi. Ông Cử Mậu là người đọc rộng, trong mấy bộ sách của ông có cả sách Phật học. Sinh đọc sách Phật thấy ý nghĩa rất uyên bác. Sinh thường theo bà nội đến chùa Ổi để nghe hòa thượng Vô Chấp giảng kinh. Sư cụ Vô Chấp rất quý mến chàng thiếu niên sáng láng và uyên bác đó. Hiếm có một chàng trai trẻ nào ít tuổi mà lại có một sở học rộng rãi đến thế. Sư cụ cho phép Sinh được ngồi lẫn với các tỳ khưu trong chùa nghe những bài giảng triết lý thâm sâu. Sinh đã ngồi cả một buổi để nghe giảng và thảo luận cái công án Bách Trượng Giã Hồ, con hồ ly của sư Bách Trượng. Con hồ ly đã trả lời nhầm cho rằng bậc đại tu hành thì không mắc, không rơi vào nhân quả. Con hồ ly không hiểu rõ thuyết nhân quả luân hồi trùng trùng điệp điệp của đạo Phật, nên đã đọa kiếp hồ ly tới 500 kiếp. Sư Bách Trượng sửa chữa câu trả lời: "Bất muội nhân quả", tức là bậc đại tu hành không mê lầm luật nhân quả. Đứng về mặt tuyệt đối, tất cả chúng sinh đều rơi vào luật nhân quả. Bậc đại tu hành thì hiểu rõ luật nhân quả, không bị mê lầm, bị che mờ. Cái tâm không sai biệt, nên không chấp, có chấp không. Nếu tâm còn sai biệt, thì dù tu 100 kiếp, hồ ly vẫn là hồ ly. Sư Vô Chấp nói với mọi người: "Nhân quả hiểu theo nghĩa thông thường là nghiệp. Giữa người mê và người ngộ, nghiệp tác động không giống nhau. Người mê coi nghiệp là tai ách, gặp hoàn cảnh khó khăn, đau khổ, họ buồn tủi than vãn. Còn với người ngộ, khi đã vô phân biệt giữa khách và ta, giữa ngoài và trong, họ biết mình vẫn có nghiệp như ai, nhưng không cảm thấy nghiệp là nặng. Ngộ không hề có nghĩa là vứt bỏ nghiệp, mà là vô ngại đối với nghiệp và cả đối với phi nghiệp. Được như thế sẽ tự do tự tại ở bất cứ hoàn cảnh nào." Sư Vô Chấp hỏi Sinh: "Con có hiểu được lời ta nói không?" "Con đã lờ mờ nhận ra con đường." "Ở tuổi con, dù chỉ một chút thôi, chỉ lờ mờ thôi, cũng là quý lắm rồi. Đời con còn dài, đến như ở tuổi ta đây, đã vài chục tuổi hạ, thế mà cũng đâu dám nói đến sự tỏ ngộ." Ông Cử Mậu mãn hạn tù từ đảo Côn Lôn trở về. Từ thuở còn đi học, ông đã đọc sách thuốc, lại có bà mẹ biết về y thuật, nên có thể nói ông khá hiểu nghề y. Một người bạn đồng môn cố chi đến chơi, thấy hoàn cảnh gia đình và thấy ông suốt ngày nằm dài trên chiếc võng, mới nhân lúc tửu hứng đọc ngâm một câu rằng: tâm tồn cố quốc, bất năng vi tướng, tất vi y. Nghĩa là, tâm hồn mà còn lưu giữ tổ quốc, không thể làm tướng, tất sẽ làm thầy thuốc. Ý người bạn muốn nhắc nhở ông, không còn điều kiện hành động cứu nước nữa, thì hãy làm điều gì có ích cho đời, cho gia đình, không thể để cho mẹ và con nheo nhóc mãi. Lúc đó người tù trở về phẫn chí, mới nhìn mẹ mình, con mình lòng đau như cắt. Bà mẹ lúc ông đi đày vẫn tần tảo cố sức nuôi hai con ông ăn học thành người. Bà cụ chỉ có thể cho người con lớn đi học, còn đứa bé thì tự dạy lấy. Lại còn dạy đứa cháu biết làm nghề nông, biết cánh đôi bồ đi chợ bán thuốc. Để cậu bé trở thành một con người hoàn chỉnh, có học vấn, có trí, có lòng tự trọng. Thật là phi thường. Ông Cử sau khi nghĩ kỹ nói rằng: từ giày hai bà cháu không phải gánh bồ đi chợ bán thuốc nữa, con sẽ bán hai xào ruộng lấy tiền mở cửa hàng thuốc. Ông Cử Mậu là nhà khoa bảng, đọc sách nhiều, rất thông y lý, lại có nghề gia truyền, cho nên cửa hàng mở ở đầu làng chẳng mấy chốc đã rất đông khách. Tiếng đồn khắp vùng nên lại càng đông hơn. Sinh phải ra cửa hàng làm người phụ tá đắc lực cho cha. Ở gần người con út, lúc này ông mới hiểu hết người con. Ông Cử nhìn Sinh, càng thấy nó giống ông nhiều hơn là anh nó. Mới đầu, ông tưởng rằng thằng bé chỉ được bà nội dạy chữ. Chắc rằng con chỉ đọc thông đã là tài. Ông dần dần kinh ngạc vì không ngờ cậu con trai có thể lầu thông tứ thư ngũ kinh. Chẳng những Sinh thông nho học mà lại còn biết cả Tây học nữa. Đó là điều nó hơn ông. Một buổi hai cha con đến thăm sư cụ chùa Ổi. Nghe người con hầu chuyện hòa thượng, ông càng kinh ngạc bội phần. Ông không thể ngờ người con 19 tuổi của ông lại có thể nói chuyện về đạo Phật như một nhà tu hành thực thụ. Cũng như nhiều nhà nho khác, ông Cử Mậu không mặn mà với đạo Phật lắm vì tính chất xuất thế gian của nó. Hôm ấy, ông mới có dịp hiểu về những người tu hành. Hòa thượng Vô Chấp biết ông là nhà yêu nước bị pháp bắt phải đi đày nên rất tỏ lòng kính trọng. Lúc hai người đàm đạo, thiền sư nói: đạo Phật ở nước Nam ta luôn luôn gắn bó với dân tộc, bởi vì họ biết đất nước có tự chủ thì đạo Phật mới phát triển được. Nói chung, trong suốt lịch sử, dân Việt là Phật giáo. Thời Lính Trần đã thành, lúc ấy phần nửa dân số ở chùa. Sang thời Lê và sau này, nho giáo lên ngôi. Tuy nhiên, lúc này vẫn là Phật giáo, bởi vì mỗi làng đều có đình và chùa. Người nam sinh hoạt ở đình, người phụ nữ sinh hoạt ở chùa. Vì vậy, tinh thần Phật giáo thấm vào xã hội thông qua người mẹ, người vợ, mà người phụ nữ nào chả có gia đình và con cái. Người đàn bà ứng xử trong gia đình xã hội và dạy con cái ít nhiều theo tinh thần Phật giáo. Vậy nên mới nói, bất cứ người Việt nào cũng đều có chút Phật giáo trong người. Vị sư già Vô Chấp thật thâm thúy, ông cụ làm cho ông Cử Mậu phải suy nghĩ mãi khi về nhà. Ông Cử Mậu là nhà nho thuần khiết, ông cũng không cực đoan tới mức bài xích đạo Phật. Tuy nhiên, ông tin tưởng vào sự nhập thế tích cực của đạo nho. Muốn thương yêu đồng loại, muốn hạnh phúc cho mọi người ư? Thế thì hãy ở giữa cõi đời này mà sống, càn chi mà phải xa lánh trần gian. Những ngày bị tù đầy trên hòn đảo trơ vơ giữa biển khơi, ông ngẫm nghĩ về cuộc sống hết ngày nọ qua ngày kia. Tư tưởng nhập thế của ông vẫn không thay đổi. Nhưng nhìn cái tương lai mờ mịt của dân tộc, đứng trước một kẻ thù quá mạnh, hình như cái tư tưởng nhập thế của ông đã mềm dẻo hơn. Phải trải qua chuyên chuyên, ông mới cảm nhận được phần nào cái lý của sự tồn tại những ngôi chùa ở những làng quê. Hòa thượng Vô Chấp bảo: con người nghĩ rằng chữ nhẫn của đạo Phật là sự yếu hèn cam chịu, chắc chắn không phải vậy. Cuộc đời lắm lúc cần phải biết dừng lại để suy ngẫm, để tích tụ sức mạnh. Khi nào cần thiết, Phật giáo sẽ bùng nổ theo cách của nó, mà năng lượng cái nhẫn sẽ ghê gớm không thể tưởng tượng nổi. Nó kinh thiên động địa. Sức mạnh của từ bi có thể làm sụp đổ những gì bạo tàn nhất. Phải là người dũng mãnh như sư tử, ý chí như sắt thép mới thi hành được chữ nhẫn nhà Phật. Phải nói, ông Cử Mậu lên chùa phần nào cũng vì người con út của mình. Ông muốn biết con đường đi của nó. Nghe sư vô chấp nói, rồi nhìn người con lặng lẽ của mình, hình như ông hiểu con mình hơn. Thì ra trong lúc ông xa nhà, con ông vẫn có những người thầy xứng đáng. Giá như ông Cử còn trẻ, hoặc giá như đời ông hanh thông, chắc ông đã phải giảng giải rất nhiều cho người con trai bước vào đời đã say sưa nghiền ngẫm đạo thiền. Tuy nhiên, lúc này ông lại nghĩ khác. Ông tự hỏi mình, đã có một đứa trẻ nào từ thuở nhỏ không được cắp sách tới trường mà lại lầu thông cả tứ thư ngũ kinh, lại biết Tây học rồi lại đọc được cả sách Phật? Phải chăng chỉ có ông mới là người ưu tư, mới biết đi tìm đường ở cõi đời này sao? Không, con ông cũng đang tìm đường đấy chứ, mà lại tự tìm đường, tự soi đèn tìm lối lúc tuổi đời còn rất trẻ. Ông Cử Mậu nghĩ tới ngày xưa ông được cha mình nâng niu ra sao. Hầu như ông không phải làm gì cả, suốt ngày đêm chỉ cầm quyển sách trên tay. Còn con ông thì sao? Suốt một thời thơ ấu vắng cha, phải tự mình mò cua bắt ốc, cày sâu cuốc bẫm, rồi gánh đôi bồ trên vai ra chợ. Dù ông không dạy, thì sinh cũng đã tự vạch ra con đường đi của đời mình rồi. Cuộc đời thực đã cho nó những suy nghĩ và những ý nghĩ sinh ra từ cuộc sống mà ta tự chiêm nghiệm thì chắc là sâu sắc. Vậy thì ông có quyền gì lại muốn vạch ra con đường cho nó? Phải nói rằng, những ngày tù đầy cũng rèn luyện cho ông một đức tính. Trong lao tù, con người cần biết im lặng. Ta phải biết im lặng lắng nghe những tiếng nói thầm kín của người khác. Ta còn phải biết im lặng vì không phải bao giờ những ý nghĩ của ta cũng là hay nhất, đúng nhất. Ông Cử phải đi tù mới biết cách lặng lẽ, còn người con út của ông không đi tù cũng thích sự lặng lẽ. Đạo Phật đã dạy cho sinh biết cái huyền diệu của sự tĩnh lặng. Hai cha con rất ít nói với nhau, song hình như người con út rất hiểu nỗi niềm của người cha. Anh lặng lẽ chăm chỉ học nghề thầy thuốc của ông Cử. Người cha cũng mang hết sở tác của mình ra truyền thụ cho người con. Hình như ông cũng muốn bù đắp cho người con những tình cảm phụ tử mà người con thiếu thốn trong những ngày ông xa nhà. Người cha càng ngày càng yêu quý người con hơn khi ông thấy cái tâm của người con vô cùng trong sáng. Ông dạy con phải tận tụy với người bệnh, thì người con lại thực hành sự tận tụy ấy đến mức như quá sự cần thiết. Một lần có một làng gần đấy mắc dịch tả, người ta đồn dân làng ở đó chết không kịp chôn. Các ông làng trong vùng đều lảng tránh, họ chẳng chịu đến thăm bệnh cho người làng đó. Có con bệnh đến mời ông Cử Mậu, người cha nói. Dân gặp nguy khốn mới cần đến ta, ta là loài chó lợn hay sao mà lại từ khước? Người con ngăn lại. Cha già rồi, sức chịu đựng chẳng thể bằng con. Và lại con đã đọc sách Tây Y về bệnh này rồi, con biết cách phòng tránh lây bệnh. Cha cứ để con đi thì hơn. Sinh đã lăn lộn ở ngôi làng đó hàng tháng cho đến khi trận dịch kết thúc. Hòa thượng vô chấp biết được chuyện ấy vui mừng, ban tặng cho Sinh chuỗi tràng hạt mà trưởng lão, thầy của sư vô chấp đã trao truyền lại. Sư cụ bảo, sư phụ ta ngày xưa tu theo hạnh đầu đà, người cũng là thầy thuốc, suốt đời người chăm sóc cho người hồi. Người qua đời ở trại hồi mùi tía, con cũng có thể noi theo bước chân của người. Vì vậy, ta tặng con chuỗi tràng hạt này. Chuỗi tràng hạt hổ phách vô cùng quý giá, nghe nói của vua ban truyền từ xưa đến giờ. Nó qua tay đã trục thiền sư, nên vô cùng linh thiêng. Khi bà nội qua đời, ông Cử Mậu và hai người con lo ma chay cho cụ rất chu đáo. Sư cụ chùa ổi về tụng kinh cho cụ đủ 49 ngày. Xong dỗ đầu bà nội, một sáng Sinh quỳ lạy cha rất cung kính. Anh quỳ rạp, đầu sát đất thưa rằng. Thưa thầy, bà nội con vốn theo đạo Phật. Từ nhỏ khi cha vắng nhà, con đã theo bà ăn chay niệm Phật, đọc kinh Pháp Hoa. Con đã được bà nội dạy dỗ điều hay lẽ phải. Hàng tháng con theo bà lên chùa nghe hòa thượng giảng kinh. Suốt đời con đã nguyện chỉ làm điều thiện và theo Phật Pháp. Chính nhờ đạo Phật nên con mới đủ ý chí và nghị lực để có thể học hành và góp sức cùng bà nội giữ lấy nề nếp tổ tông. Nay bà nội con đã quy tiên, anh cả con thì đã thành tài ra làm thầy giáo, lại đã sinh con trai nối dõi tông đường. Riêng phận con nghĩ hầu như đã làm xong trách nhiệm với gia đình. Chỉ còn có một điều bắt buộc con suy nghĩ mãi, đó là nghĩ rằng cha đã già rồi. Con xa cha lúc này thật chưa tròn đạo hiếu, thật chẳng đành lòng. Nhưng thưa cha, thầy của con, sư cụ chùa ổi cũng đã ngoại 80, đã luống tuổi lắm rồi. Mà con thì chỉ có một ước nguyện là được hầu hạ bên sư cụ, để được nghe lời dạy của một bậc cao tăng gần trọn đời sống dưới bóng từ bi. Nếu con chậm trễ, sợ rằng cây phước lớn được làm đệ tử của thầy con sẽ không kịp nữa. Người cha không ngạc nhiên khi nghe con nói, vì từ lâu ông đã biết cái chí của Sinh. Ông chỉ khẽ thở dài và gật đầu. Thực ra cha phải cảm ơn con đã làm quá nhiều việc cho gia đình, nhất là con đã thay ta chăm sóc bà nội. Đó là nhiệm vụ của ta mà ta không làm được. Chắc chắn cha con phải cảm ơn Đức Phật Từ Bi vì người đã gửi một đồ đệ ưu tú đến giúp đỡ khi ta gặp hoạn nạn. Con vốn là người của Phật, nay con trở về với nhà chùa, đó là lẽ phải. Có khi nào ta lại cản bước con đi? Sinh sau khi cha cho phép đã trút bỏ mọi thứ, chỉ mặc bộ quần áo nâu đến chùa, quỳ trước mặt sư tổ. Hòa thượng Vô Chấp mở mắt ra và nói: "Con đã đến rồi ư? Ta cứ mong mãi ngày hôm nay. Con đến chẳng chậm đâu. Có người đến chùa vì gặp nghịch cảnh, có người vì chán trần thế. Riêng con có chán cảnh trần thế hay không?" "Bạch thầy, con không chán mà rất yêu trần thế ạ." "Vậy thì tại sao con xin cắt tóc quy y?" "Bạch thầy, vì từ nhỏ con đã được bà nội dạy dỗ." "Lành thay, bà nội con là đệ tử thuần thành của Phật. Bà con đã dạy con những gì?" "Hàng ngày con vẫn được người hương giải thoát." "Hương ở đâu?" "Hàng ngày hai bà cháu vẫn dâng hương cúng Phật ạ." "Hương ở đâu nữa?" "Hương tử bi. Bà nội con chỉ biết làm việc thiện." "Lành thay, lành thay. Hương còn ở đâu nữa?" "Ở những kinh sách mà con thường đọc." "Lành thay, lành thay." Tuần lễ đầu, sau khi ở nhà tù về, sức khỏe thầy tôi bình thường. Tuần thứ hai sau đó, tình hình xấu đi trông thấy. Có một đêm, tôi đang ngủ rất say, chợt choàng tỉnh giấc, thấy thầy tôi nằm còng queo trên mặt đất. Thì ra, thầy tôi muốn đi vệ sinh. Thấy tôi ngủ ngon, thương học trò suốt ngày hầu hạ, không nỡ đánh thức, nên cố tự mình xuống giường. Tôi vội vã thắp đèn, đỡ thầy lên. Nhưng từ phút ấy, thầy tôi không ngủ được nữa. Sáng ra, nhìn vào cái chân gãy thấy sưng húp. Tôi ra vườn chùa tìm lá láng, hơ nóng, chườm chỗ đau. Suốt ngày, thầy tôi nằm liệt trên giường, tay lần chẳng hạt. Thầy chẳng kêu rên, nhưng tôi biết thầy tôi rất đau. Có lúc tôi thấy thầy nghiến răng lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đến cả cháo, có lúc thầy tôi cũng bỏ. Tôi lo lắng vô cùng, nhưng không biết làm thế nào để cứu thầy tôi lúc này. Chỉ biết chườm lá láng. Tôi bảo, hay là đến nhờ cụ Chánh. Xong thầy tôi cương quyết gạt đi. Buổi tối, tôi lên thượng điện thắp hương gõ mõ thỉnh chuông, cầu xin chư Phật độ trì cho thầy tôi qua cơn hoạn nạn. Cả buổi tối, tôi ngồi dựa cột ở thềm nhà tổ, cố không khóc, nhưng nước mắt cứ tự động ứa ra. Tôi cứ ngồi như vậy và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.